Ông xã hợp đồng, chương 370. Góc truyện audio.com. Vạn Tố Y khẽ cười, thật sự không biết phải làm sao với Lý Nhược Hàm. Cô nghiêng người về trước, ghé sát vào cô ta, nhưng sắc mặt lại không tốt. Tôi thấy cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Cô thật sự mắc chứng vọng tưởng rồi. Nếu như chuyện này chỉ xảy ra một lần hai lần, Vạn Tố Y cũng sẽ không nói gì. Nhưng Lý Nhược Hàm luôn nhằm vào Vạn Tố Y không tha. Cô nói gì, Lý Nhược Hàm không biết mình có nghe nhầm không? Vạn Tố Y đang nói đầu óc cô ta có vấn đề sao? Tôi không phải là cái máy nhắc lại, không nghe được lại suy đoán của mình. Vạn Tố Y lạnh lùng nhìn Lý Nhược Hàm, cũng không tính nhắc lại lời đã nói. Vạn Tố Y xoay người muốn đi vào công ty của mình. Lý Nhược Hàm đã giơ tay kéo cô lại. Vạn Tố Y luôn đề phòng cô ta, lập tức giơ tay lên cản tay của cô ta và hất văng cô ta ra ngoài. Cô muốn làm gì? Vạn Tố Y suýt nữa thì hất ngã Lý Nhược Hàm xuống đất. Hỏi, Lý Nhược Hàm mở to mắt nhìn Vạn Tố Y ở trong mắt cô ta. Hành vi của Vạn Tố Y vừa rồi hoàn toàn là vô lý. Cô đánh tôi, cô còn hỏi tôi làm gì? Tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Tôi nói cho cô biết một lần cuối cùng, tôi căn vốn không muốn dính dáng tới chuyện nhà các cô. Cũng sẽ không quan tâm, cô tự giải quyết cho tốt đi. Vạn Tố Y dứt lời thì đi thẳng vào công ty, lại ở ngay trước mặt Lý Nhược Hàm nói với bảo vệ. Nhớ kỹ, về sau thấy người này thì bảo cô ta cách xa công ty ra một chút. Vạn Tố Y, Lý Nhược Hàm nghe được Vạn Tố Y nói với bảo vệ thì hét lên. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác dứt khoát chặn ở ngoài cửa như vậy. Vạn Tố Y vốn cũng không quá đề phòng, trong lòng không mấy kích động như vậy. Nhưng hành động vừa nãy của Lý Nhược Hàm đã thật sự kích thích cô. Sau khi mang thai, chỉ cần là người tổn thương đến mình, cô đều tránh không kịp. Càng không cần nói tới người đột nhiên tập kích giống như cô ta. Triệu Địch thấy vẻ mặt Vạn Tố Y không tốt lắm thì lập tức đi tới. Vừa lúc nhìn thấy Lý Nhược Hàm ở bên ngoài. Chị Tố Y, chị không sao chứ? Không có việc gì, cô ta tới làm gì vậy? Không phải bởi vì sản phẩm của chúng ta có khả năng cạnh tranh với sản phẩm của bọn họ. Nên mới không cam lòng tới đây chứ? Triệu Địch nhíu mày, nếu như là vì chuyện này. Vậy đối phương cũng quá hẹp hòi rồi. Thậm chí ngay cả cạnh tranh lành mạnh như vậy cũng không tha thứ được sao? Vạn Tố Y khẽ cười và lắc đầu phủ nhận, nhưng không nói thêm câu nào. Bởi vì chuyện công ty của Vạn Tố Y nên Lý Nhược Hàm ít nhiều gì vẫn thấy khó chịu. Nhưng cô ta vẫn hiểu rõ vị trí của mình. Hôm nay cô ta tới đây, phần nhiều vẫn là không cam tâm và khó chịu. Cô ta không quen nhìn thấy Vạn Tố Y được người nhà họ Lương biết ơn như vậy. Nhưng hôm nay Lý Nhược Hàm xuất hiện ở công ty cũng không ảnh hưởng tới hình tượng của Vạn Tố Y sau khi trở lại phòng làm việc của mình. Cô nên làm gì thì làm, cũng không quá nhớ tới chuyện này. Lúc xế chiều, Thẩm Nghi San gửi cho Vạn Tố Y một video, bên trong là cảnh cô ta dẫn theo cha mẹ đi nhà hàng 5 sao. Vạn Tố Y chưa bao giờ thấy Vạn Nhân Mật cười hài lòng như vậy. Bà ta còn không ngừng khen con rể của mình thật tốt. Trước đó, Vạn Tố Y không phải chưa từng dẫn Vạn Nhân Mật đi tới nhà hàng như vậy. Nhưng bà ta chưa bao giờ lộ vẻ vui mừng như bây giờ. Mặc dù Vạn Nhân Mật có nịnh nọt, nhưng không vui vẻ, vẫn phải để ý tới sắc mặt người khác. Thẩm Nghi San chỉ quay cha mẹ mình mà không để lộ mặt chồng chưa cưới. Đến bây giờ, Vạn Tố Y cũng không biết người đó có bộ dạng thế nào. Sau khi Thẩm Nghi San gửi video tới còn ghi kèm một câu. Cha mẹ tới, nhưng cô yên tâm, tôi chăm sóc là được rồi. Nói như vậy rõ ràng là khách sáo. Quan trọng nhất vẫn là cô ta gửi cho Vạn Tố Y video này. Cô ta muốn để cho Vạn Tố Y biết, về sau chồng cô ta cũng có thể đưa cô ta tới chỗ này ăn cơm. Cô ta còn muốn chứng minh mình không hề kém hơn Vạn Tố Y. Vạn Tố Y chưa trả lời. Cô để điện thoại di động xuống và tiếp tục công việc. Công việc hôm nay có tiến độ không khác với trước. Đến chập tối, Vạn Tố Y chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà. Không ngờ Nhạc Nhất Nhạc mặc đồng phục lại chợt xuất hiện ở công ty của Vạn Tố Y, Nhất Nhạc. Sao bạn lại tới đây? Vạn Tố Y thấy Nhạc Nhất Nhạc tới đây thì có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt Nhạc Nhất Nhạc lại có chút khó xử. Phía sau Nhạc Nhất Nhạc nhanh chóng xuất hiện hai nam cảnh sát. Tố Y, chúng tôi nhận được tố cáo. Nói cô có hành vi vi phạm quy định. Chúng tôi tới kiểm tra. Nhạc Nhất Nhạc áy náy nói cho Vạn Tố Y, Vạn Tố Y sửng sốt. Lập tức hiểu rõ Nhạc Nhất Nhạc tới đây không phải là vì cô. Mà vì việc không, vi phạm quy định sao? Trên phương diện nào vậy? Công ty của Vạn Tố Y đều làm dựa theo quy tắc. Chắc là không tồn tại vấn đề vi phạm quy chế mới phải. Nhạc Nhất Nhạc sửa lại cái mũ của mình. Cô vẫn cố làm tròn trách nhiệm trong công việc. Mời cô lấy tài liệu kinh doanh ra. Triệu Địch, Vạn Tố Y hiểu rõ ý của cô ấy và gọi Triệu Địch. Triệu Địch khẽ gật đầu và lập tức đi làm. Rất nhanh, Triệu Địch lại cầm tài liệu liên quan tới. Cô kiểm tra đi, bởi vì Nhạc Nhất Nhạc có quen biết với Vạn Tố Y nên không động vào mấy thứ này. Mà giao cho người cảnh sát phía sau. Người cảnh sát kiểm tra tài liệu do Triệu Địch đưa tới. Rất đã lại trả lại. Chúng ta thật sự xin lỗi. Đã quấy rầy mọi người. Không có vấn đề sao? Triệu Địch không yên lòng hỏi. Không, bọn họ tới chính là kiểm tra giấy phép kinh doanh. Hai người đồng nghiệp xác định không có việc gì liền nhắc nhở Nhạc Nhất Nhạc rời đi. Nhưng Nhạc Nhất Nhạc không định đi. Trái lại nói với đồng nghiệp. Các anh về trước đi. Người này chính là bạn tôi. Tôi ở lại đây một lúc. Nhạc Nhất Nhạc nói thế. Hai người đồng nghiệp cũng gật đầu đáp ứng. Vạn Tố Y bảo Triệu Địch tiễn hai nhân viên cảnh sát rời đi. Cô nhìn Nhạc Nhất Nhạc hỏi. Nhất Nhạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Lại là Lý Nhược Hàm kia giở trò quỷ. Nhạc Nhất Nhạc không giấu giếm Vạn Tố Y, hôm nay. Khi mình ở trong cục đã nhận được điện thoại. Nói công ty cả bạn vi phạm quy định. Lúc đó, mình vừa nghe giọng nói kia đã biết là Lý Nhược Hàm rồi. Nhạc Nhất Nhạc rất mẫn cảm với Lý Nhược Hàm. Lại thêm công việc của cô ấy gần đây luôn ở gần khu gia đình nhà Lý Nhược Hàm. Nhiều lần nghe được cô ta nói chuyện với Lương Dần điệu chảy nước. Nhạc Nhất Nhạc còn chưa kịp quên giọng nói của cô ta nên cô ta gọi điện thoại tới liền nhận ra ngay. Mình biết rồi, Vạn Tố Y khẽ nhíu mày. Cảm thấy khó hiểu trước nguyên nhân Lý Nhược Hàm làm như vậy. Lý Nhược Hàm chắc cũng biết, công ty của Vạn Tố Y kinh doanh hợp pháp, cô ta tố cáo như vậy cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với Vạn Tố Y, cho dù mình không rõ cô ta muốn làm gì. Nhưng Tố Y, bạn phải cẩn thận với người này một chút, đến bây giờ cô ta còn cắn bạn không tha, về sau chắc chắn còn có thể cố ý gây sự, trên phương diện này. Nhạc Nhất Nhạc không giúp được Vạn Tố Y chuyện gì, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cô. Cách chương.